thật làm cho người ta không thắng nổi cơn buồn ngủ. Nhưng mùi hương của Mạnh Dự vô cùng sạch sẽ và tươi mát, không phải mùi nhựa cây trộn lẫn với bùn đất, cũng không phải mùi mồ hôi thô ráp xa lạ của đàn ông. Dạ dày nóng như lửa đốt, nay lại ngửi được một mùi hương không thoải mái, suýt chút nữa cô đã nôn ra. Tiếng nói chuyện đâu đó cứ truyền đến tai cô, dù đã cố lắng nghe xem đối phương nói gì, nhưng do thần kinh đã căng thẳng quá lâu cộng thêm động tác lắc lư cứ như một chiếc nôi này nữa, thật làm cho người ta không thắng nổi cơn buồn ngủ. Nhưng mùi hương của Mạnh Dự vô cùng sạch sẽ và tươi mát, không phải mùi nhựa cây trộn lẫn với bùn đất, cũng không phải mùi mồ hôi thô ráp xa lạ của đàn ông. Dạ dày nóng như lửa đốt, nay lại ngửi được một mùi hương không thoải mái, suýt chút nữa cô đã nôn ra. Tiếng nói chuyện đâu đó cứ truyền đến tai cô, dù đã cố lắng nghe xem đối phương nói gì, nhưng do thần kinh đã căng thẳng quá lâu cộng thêm động tác lắc lư cứ như một chiếc nôi này nữa, thật làm cho người ta không thắng nổi cơn buồn ngủ. Lý Trường Thụ chắp tay ra sau lưng, lông mày cau chặt trầm mặc bước đi. Lý Tổn Căn cũng lẳng lặng, thật ra bây giờ anh hơi choáng váng một chút, tay anh đang cẩn thận đỡ lấy bờ mông mềm mại, xúc cảm mềm như bông thâm nhập vào lòng bàn tay, nhẹ thật, nhẹ đến mức như trên lưng anh không hề có người nào. Nghe được tiếng ậm ừ không thoải mái của cô, anh bèn chậm rãi điều chỉnh tư thế, xốc cô lên một chút để cô có thể vững vàng ngồi trên khuỷu tay anh, như vậy sẽ không đau nữa. Mẹ Lý đã chờ ở nhà lâu, từ khi con trai và cậu của nó ra ngoài, là bà đã bắt đầu trông móng, cho heo và gà ăn xong, bà dọn cỏ trước cửa, nhưng hai người đó vẫn chưa về. Hôm nay con gái lớn của bà là Lý Tồn Diệp cũng xin phép nhà chồng về đây, để xem em trai mình mua vợ thế nào, bà và chị ngồi ở cửa khâu giày cả nửa ngày. Đến khi hai người đang nói chuyện, bọn họ mới trở về, Lý Tồn Diệp bỏ ngang mọi việc chạy đến xem, đôi mắt trừng lớn, em trai mua được tiên nhân nào thế này. Mẹ Lý cũng kinh ngạc, bà mở cửa gian nhà phía tây, bốn người đứng trước mép giường nhìn cả nửa ngày. Mẹ Lý có chút ghét bỏ, cô gái nhỏ này xinh đẹp như vậy, càng đẹp thì càng kiêu căng, cư xử càng tệ, suy nghĩ một hồi lâu, sao còn chưa tỉnh. Nghe nói là trên đường ồn ào quá, nên uống hơi nhiều thuốc, thuốc hết tác dụng thì tỉnh thôi. Có tật xấu gì không? Ai biết được, nhìn bề ngoài thì chắc không tới nỗi. Có chắc là chăm sóc thì đỡ lên không? Có, chắc chắn là có được chưa? Cha của Căn Tử ở trên trời vẫn luôn phù hộ mà chị lo lắng cái gì? Trần Kiều chưa bao giờ có một giấc ngủ dài đến vậy, nhắm mắt một lần thời gian đã dài đằng đẵng. Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên cô làm chính là quan sát xung quanh. Tấm mảng trắng lấm tấm ố vàng đã được sử dụng dường như rất lâu, có một vài chỗ còn bị rách, chiếc giường thì được đặt cạnh cửa sổ, đầu giường có một chiếc tủ cao qua người, trên nóc tủ có chăn đệm cùng rất nhiều thứ lộn xộn khác. Mặt ngoài chiếc tủ treo đầy các công cụ vụn vặt, góc tường có một cặp ngựa gỗ, thoạt nhìn giống như một căn nhà kho được đổ linh tinh. Đầu cô đau nhói từng cơn, toàn thân mệt mỏi bùn rùn sau một chặng đường dài, thời điểm cô bước xuống giường, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, suýt nữa đã cắm đầu xuống đất. Bên ngoài nắng đang chói chang xuyên qua lớp giấy mỏng ở cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng, toàn căn phòng sáng lên. Cả người Trần Kiều phát lạnh, trong lòng tràn ngập mê mang và khủng hoảng. Thật ra cô biết mình đã bị bán đến một nơi rất xa. Chuyện hoang đường đáng sợ như vậy cô đã từng thấy trên TV, cô luôn nghĩ nó rất khó xảy ra với mình. Cho dù vận rủi có đến thì cũng đến ở trong mộng, hết thảy chuyện hoang đường trước mắt đều biến thành một giấc mộng. Nhưng không, những việc trước kia cô không để tâm lúc này lại vô cùng rõ ràng, những người phụ nữ và trẻ em bị lừa bán đều không có kết cục tốt. Trẻ em thì bị bọn buôn người biến thành tàn tật để đổi lấy lòng trắc ẩn của người qua đường, tranh thủ xin được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Còn phụ nữ hoặc là bán đến nơi hẻo lánh để làm công cụ sinh sản, hoặc là đưa đến những nơi tăm tối u ám, rồi cả cuộc đời họ đều sẽ bị hủy hoại dễ dàng như thế. Không thể như thế được. Cô chỉ mới 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, được bạn trai yêu thương, gia đình hạnh phúc, ba mẹ vẫn đang đợi cô về nhà. Trần Kiều gắng gượng đi đến cạnh cửa, trên tay không có chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng dùng toàn lực vỗ vào cửa để phát ra một ít âm thanh. Vừa rồi rõ ràng còn nghe thấy tiếng nói chuyện, giờ cẩn thận nghe lại thì chẳng còn tiếng gì nữa. Trần Kiều càng thêm dùng sức, có ai không? Có ai ở đây không? Mở cửa, thả tôi ra, tôi phải về nhà, mở cửa. Không ai quan tâm cả, rõ ràng bên ngoài có tiếng chó sủa và tiếng người xua đuổi, nhưng vẫn không ai để ý đến cô. Trần Kiều tức giận dùng chân đá lên cửa, ngoài việc tự làm đau mình ra, thì chẳng có chút tác dụng nào. Mấy ngày rồi chưa được ăn cơm, toàn thân bùn rùn kinh khủng, cô dựa vào bức tường đất dần dần trượt xuống, cúi đầu thấy được quần áo không phải của mình, trong túi thì rỗng tuếch, cô càng thêm chán nản và nhụt chí. Cô tưởng tượng, tại nơi xa lạ này rồi sẽ có một tên đàn ông cưỡng hiếp cô, tên đó là một gã nông dân hôi hám, cô nhịn không được mà ghê tởm đến phát run. Trần Kiều an ủi chính mình, không sao đâu, chẳng phải những người đó rất cần tiền sao? Chỉ cần cho bọn họ tiền, rồi bọn họ sẽ thả mình ra, chắc chắn có thể, đừng sợ, chỉ cần có người chịu nói chuyện với cô, có thể thương lượng được, cô sẽ chấp nhận hết, bao nhiêu tiền cũng chấp nhận. Cô vừa an ủi chính mình, lại vừa suy nghĩ miên man, cô nghĩ đến ba mẹ,

Cô nhìn khắp nơi, có nơi cỏ dại mọc rất nhiều, cô đứng lên muốn đi WC. Cô vừa đứng lên mẹ Lý nhìn qua ngay, chạy tới hai bước túm cô một cái làm cô lảo đảo, tính làm gì, sao không ngồi yên hả, đừng có làm gì hết, trời ơi mớ rau đáng thương của tôi. Mẹ Lý véo cô thêm vài cây nữa cho hả giận rồi nhốt cô vào phòng, tự mình đi làm việc. Sau khi Lý Tồn Hoa trở về mới chịu thả cô ra, hai người đi cho heo ăn, Trần Kiều cầm cái gáo bẩn nhìn thau cắm heo mà không thể nào xuống tay được. Lý Tồn Hoa mỉm cười, chủ động đem thùng nước mở cửa đi vào. Bên trong đều là bùn và phân heo, vừa dơ vừa hôi, Lý Tồn Hoa rất nhanh nhẹn, làm xong việc này là làm việc kia, Trần Kiều đứng đấy như người dư thừa. Thật ra cô nghe lời thím nên mới tạm thời nghỉ ngơi, gác lại tâm tư chạy trốn, chú tâm vào sức khỏe, sau đó mới nghĩ đến những thứ khác, vất vả lắm mới bắt đầu chấp nhận sống và sinh hoạt ở đây. Nhưng việc đồng áng làm cô gặp phải cảnh thất bại thảm hại rồi, sao, liên tục bị ghét bỏ khinh bỉ, mẹ Lý còn rất hung hăng nữa, Trần Kiều vừa tức vừa uất ức. Sao, giao yêu le hua tai lu, tao mộ hoạt thiết lư, gặp phải Utterloo. Giải thích cụm từ này, Napoleon Bonaparte bị đánh bại trong trận Utterloo. Nên thế hệ sau dùng từ Utterloo để miêu tả một người chịu sự thất bại thảm hại, thua tan nát. Nguồn Baidu, cơm chiều cô cũng ăn được một chút, mẹ Lý thấy lập tức nhíu mày. Lý Tồn Khăn đổ hết chén cơm thừa của Trần Kiều vào chén mình, một hai muỗng ăn sạch, sắc mặt mẹ Lý mới đỡ hơn. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, nhiệt độ vùng núi lại thay đổi rất lớn, buổi tối phải mặc áo dài tay, người trong nhà khi hết việc sẽ quây quần bên nhau tám chuyện. Lý Tồn Khăn ở nhà trông chừng cô rất kỹ, rõ ràng là còn đề phòng cô. Im lặng nhìn trời, lúc này cô đã chuẩn bị được gì đâu, họ muốn cô chạy cô còn khó chịu ấy chứ, thật sự những lời mà thím nói ngày hôm đó đã làm cô hoảng sợ. Cả thôn đều mua vợ. Cảnh sát thị trấn cũng mặc kệ, thậm chí có mở rộng cửa, cô có đần cũng không dám làm gì manh động. Bọn họ lại gác chết ở cửa như vậy, thật đúng là buồn cười. Sau khi nói chuyện xong, cứ như thường lệ, Lý Tồn Khăn dẫn Trần Kiều về phòng, anh xoay người khóa cửa lại, cũng không quan tâm Trần Kiều có nhìn hay không. Sự thật là trước đó nhân lúc anh ngủ Trần Kiều đã thử tìm chìa khóa rồi, nhưng Lý Tồn Khăn quá cảnh giác, cô vừa cử động một chút là anh tỉnh ngay, không biết sao có thể nhạy bén đến mức đó. Sau đó cô cũng không để ý anh giấu chìa khóa ở đâu nữa. Lúc anh đi đến mép giường cô liền lùi ra sau, dạo gần đây cô không những an phận mà còn yên tĩnh, nói không nhiều như trước. Anh luôn muốn chọc cho cô nói chuyện, những câu nói nhạt toẹt cũng có thể nói lâu như vậy, hỏi cô ở nhà làm gì. Hôm nay lúc anh về Trần Kiều và Hoa Nhi đang chơi trò gì, buổi tối hôm trước cô làm gì. Đôi khi Trần Kiều thiếu kiên nhẫn, luôn làm cho anh cứng miệng, mỗi câu đều nhắc đến bạn trai, lấy những chuyện hẹn hò cùng Mạnh Dự nói đến 300 lần. Mỗi lần anh đều rất nghiêm túc lắng nghe, sắc mặt ngây thơ pha chút hâm mộ. Những lúc như thế Trần Kiều đều làm như không thấy. Lý Tồn Khăn giữ chặt tay cô, nắm tay cô xoa tới xoa lui, đùa rất vui vẻ. A Kiều, hôm nay em chưa ăn gì, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị của em không? Tôi thích ăn thịt, ở nhà tôi không có thịt là không được, lúc nào cũng có. Mẹ và bạn trai tôi đều nấu ăn rất ngon, hai người đó mà nuôi tôi, có khi nặng 100kg là chuyện bình thường. Còn hiện tại, 100kg đó là chuyện xa vời với cô. Lý Tồn Khăn lấy một thứ từ trong yếm ra, mở ra trước mặt cô, em nhìn xem, hôm nay tôi thấy nó ở trên cây, tuy rằng chỉ có mấy trứng, nhưng cũng có thể nấu thành một bữa ngon đó, nếu nấu ngon là em chịu ăn sao? Trần Kiều nhìn thoáng qua mấy quả trứng chim nho nhỏ trong lòng bàn tay anh, bèn quay đầu đi, lúc trước ở nhà cô còn phải phiền lòng vì quá nhiều đồ ăn ngon, cô bèn ảm đạm cúi thấp đầu. Lý Tồn Khăn cũng không nói nữa, lột trứng đưa đến miệng cô, nghi hoặc gọi A Kiều. Mỗi lần gọi tên cô anh luôn nghiêm túc và vui vẻ như vậy, cũng không biết vì sao anh lại cao hứng. Lý Tồn Khăn nhìn cô đầy chờ mong, em ăn không? Môi Trần Kiều giật giật lời còn chưa nói được gì đã bị anh nhét vào miệng, so với việc ăn được đồ ngon anh còn thỏa mãn hơn. Nhưng Trần Kiều không còn sức để tức giận nữa, dạ dày cô giờ đây rất dễ đau, đói là đau, tất nhiên sẽ không gây khó dễ cho bản thân nữa. Buổi tối rất yên ắng, anh thỏa mãn ôm cô từ phía sau, ngửi hương thơm trên người cô, cảm thấy cuộc đời anh như thế là đủ rồi. Trần Kiều buồn ngủ nhắm mắt lại, phía dưới giường lại có tiếng gì càng lúc càng lớn. Một lúc lại đụng vào chân cô, sau đó cô bừng tỉnh, cái gì đó. Lý Tồn Khăn cũng tỉnh, giọng còn ngáy ngủ, theo bản năng ôm cô, sao vậy, sao vậy? Tôi ở đây, dưới chân có gì đó, tôi dài hùng hoàng rồi, sẽ không có rắn đâu. Trần Kiều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lần đầu tiên chủ động dựa vào lòng anh. Lý Tồn Khăn tỉnh táo hoàn toàn, kéo đèn ở đầu giường ra, cũng may trên giường không có gì cả. Anh kéo cô tiếp tục nằm ngủ, trong chốc lát Trần Kiều lại tỉnh giấc, cô khẳng định trên giường nhất định phải có gì đó. Nó còn bỏ tới bỏ lui trên tóc cô, làm cô sợ tới mức không dám ngủ. Cô bất đắc dĩ rụt người lại gần anh, Lý Tồn Khăn mừng thầm trong lòng, cẩn thận ôm cô, sau đó ôn nhu an ủi. Hôm sau anh trở về rất sớm, ném cái cuốc xuống sau đó lấy bao xi măng ở chân tường ra, xúc xi măng trộn với nước rồi bắt đầu khuấy.

Cô nâng một bên để ước lượng, hiện tại so với trước hình như đã nặng trĩu hết rồi. Từ xưa đến nay cô đều không ở yên, mỗi lần anh muốn cô đều phải phí không ít sức, giờ anh không đợi cô xô đẩy cự tuyệt đến kiệt sức nữa, nếu thế thì anh khó hành sự được. Anh lập tức vừa lột đồ cô, vừa xoa nắn cho người cô mềm ra, tiếp đến còn nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô. A Kiều, ngày mai hai ta cùng xuống núi nhé. Trần Kiều cắn răng, cố bảo vệ lớp áo, lại bất thình lình bị anh sờ đến thắt lưng, tức giận nói, không đi. Không gọi em làm việc đâu, chỉ đem cơm cho tôi thôi. Mỗi ngày ở nhà mẹ Lý đều mắt to trừng mắt nhỏ với cô, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, vậy nên anh muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn. Trần Kiều mím môi, không muốn nói lời nào cả, nhưng anh lại quá tra tấn người khác. Lý Tổn Căn dễ dàng ngậm lấy một bên nhũ hoa phấn nộn, đầu lưỡi linh hoạt như con rắn nhỏ, vẽ xoăn ốc theo quầng ti, răng nanh thỉnh thoảng cọ vào đầu nhũ, khiến cô vừa tê dại vừa kích thích. Ngón tay thô ráp của anh ấn lên cửa hoa huyệt, vân vê hai cánh môi, nhẹ nhàng xoa nắn hạt châu hồng thuận. Lòng bàn tay anh áp vào khe hở sờ soạng, đến khi cảm nhận được lượng chất lỏng sền sệt chảy ra mới đưa một ngón tay vào, xoay xoay cọ sát lớp thịt non bên trong, nghe được tiếng hô hấp ngày một gấp gáp của cô. Ngón tay lại càng không an phận, bắt chước động tác ra vào của côn thịt, gần như dính chặt vào phía trên vách thịt, nhiều lần đều kích thích đúng điểm G. Trần Kiều há miệng thở dốc, nắm chặt lấy gối nằm, mái tóc xinh đẹp rối tung, toàn thân run rẩy. Thuận theo động tác của anh mà nâng thân dưới lên, dáng vẻ như bị ngón tay của anh làm cho sung sướng. Anh càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt từng đợt từ phía dưới dâng lên, lan đến toàn tế bào thần kinh, chạy thẳng vào nơi mẫn cảm nhất, cơ thể cô căng chặt, cảm thấy cô sắp ra rồi. Anh bắt đầu nhanh hơn nữa, cuối cùng sau vài lần toàn lực, cả người cô mềm nhũn tiết đầy trên tay anh. Chương 17, mặt Trần Kiều đỏ dần, môi ẩm ướt mềm mại nhuốm màu sắc dục, khóe mắt đỏ đỏ, sắc hồng lan tới vành tai. Sườn mặt vùi vào khuỷu tay, đường nét mềm mại từ chiếc cằm nhỏ ngọt ngào đi dần đến chóp mũi, canh mũi cô lấm tấm vài giọt mồ hôi óng ánh, tất cả tựa như một bức tranh được phác họa trên giấy tuyên thành đầy sinh động và tỉ mỉ. Lý Tổn Căn vẫn đang ở giữa hai chân cô, thứ to lớn kia đã sớm thức tỉnh từ lúc mơn trớn cô rồi, nó đói khát đến cực điểm, nhúc nhích không yên. Nhưng hiện giờ anh thích làm cho cô sung sướng trước, rồi mới đến cậu nhỏ của mình. Anh nhìn chằm chằm dáng vẻ quyến rũ mê người của cô, ánh mắt bất giác toát lên vẻ yêu thương và vui vẻ. Dù đã làm những chuyện cực kỳ thân mật rồi, nhưng anh vẫn như cậu trai tân vụng về, hôn hôn hít hít không theo quy tắc nào cả, ngây ngô nịnh hót, chân quý vuốt ve, thăm dò từng bước một. Trần Kiều không để ý, anh cũng chẳng để tâm, giống như không cần cô hồi đáp, chỉ cần cô ở đây là quá đủ với anh rồi. Hơi thở gấp gáp nóng bỏng kích thích từng trận lửa dục, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, côn thịt sưng to nóng hổi hơi dướn tới một chút. Một tay còn lại nắm lấy tay cô xoa nắn liên tục, sau đó nhẹ nhàng mút lấy cánh tay mềm mại trắng nõn của cô. Anh vừa nghiêng đầu là gặp được một ánh mắt đang quan sát mình, biển sâu gặp sương rừng. Trong nháy mắt như có một tia sáng rực rỡ bắt đầu nở rộ. Anh như đại địa rắn chắc dày đặc đáng tin cậy nhất, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình. Lý Tổn Căn khẽ đẩy eo khảm vào huyệt nhỏ của cô, thâm nhập hoàn toàn vào con đường hoa chật hẹp ngay sau đó. Nơi nhỏ xinh kia vẫn đang hung hăng kẹp mạnh, cánh hoa non mềm trơn trượt, âu yếm bao lấy cây gậy to lớn của anh, dùng sức thít chặt. Khoái cảm sung sướng mất hồn chạy dọc sống lưng, anh mím môi, từ từ cảm nhận sự khoái lạc do nơi nhỏ nhắn kia truyền đến, tràn trề sung sướng, khác thường vô cùng. Dịch hoa dồi dào làm cho con đường hoa ướt át không chịu được, đôi chân thon dài tuyết trắng kẹp lấy vòng eo săn chắc dẻo dai, mềm mại kết hợp với cứng rắn, mạnh mẽ dây dưa với nhu thuận. Eo anh thong thả hữu lực chậm rãi ra vào, tay anh giữ lấy chân cô, hại cô muốn trốn cũng không xong. Dòng điện kích tình từng đợt rồi từng đợt lấn át lý trí của hai người, giọng nữ mềm mại hồn hển, ngân nga đứt quãng, âm thanh rất nhỏ phát ra từ kẽ răng cô. Xương quai xanh tinh xảo như hồ điệp xòe cánh, chiếc cổ trắng trẻo mềm mại dướn về phía sau, ánh mắt đen láy mờ mịt dẫy dụa khiến anh ngất ngây lạc lối, đốt lên ngọn lửa dục trên người anh. Mồ hôi đổ khắp người, phủ kín da thịt tinh tế của hai người, từng chân lông đều đang gào thét thỏa mãn, chấp nhận bị cơn sóng dục vọng khuấy động. Con rồng to lớn kia vẫn đang rất săn sóc hoa huyệt, không còn như trước vừa vào là tàn phá bừa bãi lung tung nữa, giờ đây đã trở nên nhu tình, sao, hơn. Hoa huyệt nhỏ nhắn vẫn hãm chặt không một khe hở như cũ, quy đầu nóng hổi cực đại hết lực trông đến nơi sâu nhất trong mật đạo, tựa như muốn mở cả hoa tâm. Sao, nhu tình, nhẹ nhàng, tình cảm, dương vật thô đen chậm rãi ra vào, khảm vào hoa huyệt với tư thế cố chấp cực kỳ, thân gậy trông vô cùng gân guốc đáng sợ, nó không gầy hơn đôi chân trắng trẻo mềm mại đang bị trói buộc bao nhiêu cả. Cứ như mỗi lần đều hung tợn công thành đoạt đất, lần nào đi vào cũng bành trướng cửa động ẩm mượt, khó chứa chấp nổi, trứng như muốn nứt ra, chiếc miệng nhỏ đáng thương đang rất cố gắng nuốt hoàn toàn một quả trứng mỗng to lớn, mỗi một tấc, mỗi một phân đều phải giãn ra để cất chứa vật khổng lồ kia. Thịt non vì côn thịt mà co rút lại, hai cánh môi dính một lượng chất lỏng, những sợi lông thưa thớt cũng ánh lên vài sợi chỉ bạc, mãi cho đến khi côn thịt đi đến nơi sâu nhất, mới đầy sức sống mà chọc cái miệng nhỏ lần nữa, chừa bên ngoài một đoạn, chưa đi vào hoàn toàn. Toàn bộ hoa huyệt đều được nhét đầy, những nếp gấp vốn có đều giãn ra cả rồi, thịt non mẫn cảm bị căng ra lan đến từng mạng lưới dây thần kinh, khiến cho những kích thích nhỏ nhất đều trở nên khuếch đại. Gậy thịt hình trụ nóng bỏng cùng gân xanh co giật nhúc nhích, những nhu cầu cấp bách không được thỏa mãn đã sớm chuyển thành ngọn lửa thiêu đốt sự bất mãn. Côn thịt lùi ra ngoài mà hoa huyệt vẫn hung hăng mốt chặt, anh khó nhọc rút ra, chỉ còn mỗi quy đầu bị mắc ở cửa động, thậm chí còn kéo theo từng thớ thịt non mềm mại cùng dâm thủy ra theo. Nhạy cảm đến tột cùng, côn thịt rất nhiều lần đâm đến hoa tâm, mỗi một lần đều là một trận sóng lớn khoái cảm quấn lấy toàn bộ cơ thể cô không một kẻ hở, không có đường lui, càng không có chỗ trốn. Cô khá ngờ vực về hành động ôn nhu của anh, nhưng tỉnh táo chưa được bao lâu thì đã bị kéo vào vực sâu tình dục không lối thoát. Sau khi tốc độ ra vào của côn thịt gia tăng, lại bất cần trượt ra ngoài vài lần, lộ ra bề mặt toàn gân xanh dữ tợn, quy đầu tròn trịa sáng bóng đơn độc dựng thẳng, đôi khi nghiêng về phía hoa huyệt run run, giống như cây roi hổ quý giá, sao sao, khiến người ta hưng phấn vô cùng. Từng cú đâm đều như bị nhét đầy đến ngực, con sâu vô danh kia vặn vẹo truyền bằng thân thể đầy gân xanh chọc đến từng nơi mẫn cảm nhất. Cô mất khống chế phát ra tiếng rên rỉ cực nhỏ, máu huyết cũng nóng lên, mênh mông mãnh liệt, hoa huyệt giữa hai chân nóng rát, mang theo vị mặn ngọt cùng mùi hương bao phủ cả không gian. Những tiếng vung vẩy ở hạ thân cứ lặp đi lặp lại, bạch bạch bạch càng ngày càng vang, tựa như bốn phương thế giới chỉ còn mỗi âm thanh phóng túng giao hợp của hai người. Trần Kiều hoảng hốt, cho dù đây là phòng đơn ở phía đông, nhưng chắc chắn nhà chính sẽ có người nghe thấy, cơ thể cô thì lại như người bị nghiện chưa được tiêm thuốc cấm, trong nháy mắt cả linh hồn cũng bị câu đi mất bởi cơn sóng dục hướng tình này. Nước mắt rưng rưng ở đôi mắt đỏ đậm, mê man mà nhìn cậu thiếu niên ngây ngô này. Dường như anh đang rất kìm nén, hàm răng cắn chặt, làn da màu đồng không che giấu được sự liều lĩnh. Khóe miệng nhếch lên đầy trẻ trung, một chút vụng về non nớt pha lẫn với sự chất phác sạch sẽ, cường hãn lại dễ sa vào đầm lầy dục vọng bất tận, anh đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng Trần Kiều rồi. Thật ra khi cười Lý Tồn căn lộ ra má lúm đồng tiền cùng răng nanh, dáng vẻ ngượng ngùng lại rất dụ hoặc. Nếu còn đi học, hẳn sẽ nổi tiếng khắp trường trở thành nam thần trong lòng nhiều nữ sinh. Nhưng vì sinh ra ở nơi bụi bặm tối tăm này, nên điều đầu tiên mà cuộc sống dạy anh chính là sinh tồn, sau đó thì thuận theo ý người lớn cưới vợ sinh con. Sinh con rồi lại tìm cách sinh tồn tại nơi khỉ ho cỏ gáy chưa từng được khai hoang này, đúng là khắc nghiệt cùng cực. Thời thanh xuân nhiệt huyết chưa từng trải qua, sự xa xỉ thành thị càng không có cách nào tưởng tượng, những thứ cao cấp thì như thuộc về một thế giới khác. Hiện tại cô đã rõ vì sao anh không hề để tâm việc cô đòi lấy tiền chuộc mình rồi, bởi vì ở đây chưa từng có tiền lệ, chưa bao giờ. Ở nơi này, mua bán phụ nữ lại là một việc rất bình thường, đời đời đều làm thế, nó đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Những chuyện cô phản đối chỉ đơn giản là mua bán người thôi, tựa như chế độ phong kiến, nói cho họ biết mua bán người là phạm pháp chẳng khác gì thách thức uy quyền mà hoàng đế ban cho cả. Cô muốn hận anh suốt đời, nhưng đột nhiên lại phát hiện đối phương cũng khá vô tội. Trần Kiều mê man trong cơn dục vọng dâng trào, nâng người cắn mạnh vào tay anh, làm cho động tác thọc vào rút ra càng thêm điên cuồng. Anh vẫn luôn thiếu chừng mực như vậy, càng ngày càng nặng, càng ngày càng sâu. Tiếng kêu rên sắp thành tiếng nức nở tới nơi rồi, từng đợt cao trào thay nhau nổi lên, làm cô vừa đau vừa sướng. Lý Tồn căn bóp chặt eo cô, dường như muốn khảm sâu vào người cô, mạnh mẽ chơi chết cô, thời điểm cuồng dã nhất làm cho người ta có cảm giác, chỉ một giây nữa thôi chiếc giường gỗ sẽ tan thành từng mảnh. Anh quyến luyến vuốt ve tóc cô, hôn lên hai đầu nhũ đỏ tươi, vừa ngượng ngùng vừa sắc tình. Đây là lần duy nhất cô chịu phối hợp, còn rên rỉ dễ nghe đến thế. Lý Tồn căn lại thẹn thùng và tự ti, câu nói động lòng người nhất chính là van xin cô hãy ở lại đây, anh sẽ đối xử tốt với cô. Giờ phút này Trần Kiều bị anh làm đến nhũn người rồi. Cô đã hoàn toàn thuận theo anh, Lý Tồn căn nhịn không được thốt ra một câu, "A Kiều, chúng ta phải ở bên nhau thế này, cả đời có được không?" Trần Kiều sực tỉnh trong đầu gõ lên hồi chuông cảnh báo, dù đã mềm lòng, chấp nhận sinh hoạt tại đây, thậm chí còn suy xét cho bọn họ. Nhưng từ tận đáy lòng vẫn dâng lên cảm giác ớn lạnh và khủng hoảng, cô không chút suy nghĩ, ức chế rên rỉ, nghiến răng nói, "Mơ đi." Sao sao, Hu Bin, Pín Hổ hay còn gọi là Ngẫu Pín Hổ, tiếng Trung, Hu Bin, Bính Âm, Hu Bin là dương vật của loài hổ. Trong y học truyền thống của Trung Hoa cũng như quan niệm của một số dân tộc ở vùng Đông Nam Á, đặc biệt là ở Việt Nam, Lào và Campuchia, thì pín hổ là vật phẩm rất có giá trị và được ưa chuộng. Một, đây là các sản phẩm có liên quan đến hổ được con người cho là quý hiếm như cao hổ cốt, pín hổ, nanh vuốt. Hai, theo quan niệm thì hổ là loài động vật có sức mạnh nên nhiều người tin rằng pín hổ rất có công dụng trong chuyện cải thiện quan hệ tình dục và nó tạo ra những huyền thoại để con người săn lùng, tốn kém tiền của để sở hữu một cái ngâm rượu uống để trị được sinh lý yếu, thậm chí còn dùng để chữa vô sinh. Chương 18, mặt trời vừa ló dạng ở Đông Sơn, trông như quả trứng rán sống động trong chảo dầu, Tấm vải lụa đào mang ánh sáng màu vàng cam làm ấm cả một vùng. Trời sáng, sau khi người trong nhà thức dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thì Hoa Nhi đi học, Lý Tổn Căn và Trần Kiều cùng xuống núi. Hai người cũng không đi quá xa, cùng lắm chỉ đến một thôn ở gần sườn núi, Trần Kiều ngồi dưới tán cây cạnh cánh đồng. Sáng sớm không khí se se lạnh, tiếng chim đỗ quyên trong rừng vang lên thanh thúy dễ nghe, trên lối đi nhỏ có mấy cậu nhóc vai đeo cặp sách kéo theo từng nhóm cùng nhau đi học. Thì thoảng sẽ có một vài ngôi nhà phả ra một làn khói trắng, đôi lúc còn có tiếng chó sủa bất ngờ làm lũ chim sẻ bay khắp trời. Trong mảnh vườn đậu rộng rãi, Lý Tồn Căn làm việc rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã làm xong một nửa. Lúc làm cũng không quá yên tâm về cô, rảnh tay là ngẩng đầu nhìn xem cô đang làm gì. Trần Kiều xoay người không cho anh thấy, lúc này hai người đang có chút mâu thuẫn, thật ra cô rất hối hận, đáng lẽ cô không nên hành động theo cảm tính như vậy. Lý Tồn Căn ở trước mặt Trần Kiều tự tin thì thiếu chứ tự ti có thừa, nhiều khi không dám nhìn thẳng mắt cô, còn chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói chuyện với cô. Hai thái cực luôn tồn tại trong người anh. Từ một người luôn liều mạng khống chế chứng sợ người lạ và sống trong vỏ chai, nay đã biết vươn đầu ra ngoài, cam tâm hướng về phía cô. Nhưng lúc đã chạm trúng đinh là lập tức im bặt, né tránh không dám lặp lại nữa. Còn một khi đã nói, thì tất cả mọi thứ đều chắc như đinh đóng cột. Tối hôm qua, anh nghe xong câu trả lời kia của cô cũng không nói gì, nhưng vẫn chứng nào tật nấy hung hăng cùng cực mà làm cô. Trần Kiều khóc đến sưng mắt, cuối cùng thì cô mất xỉu hoàn toàn, lần này cô bực thật rồi. Từ sáng đến giờ, hai người một câu cũng chưa nói. Mỗi lần anh lấy hết can đảm muốn nói chuyện với cô đều giả vờ không thấy, trốn mất hút, nhìn điệu bộ mất mát khó xử của anh, cô lại rất hà giận. Thím đang khiêng một cái cuốc đi lại, thấy hai người bèn chào một tiếng. Lý Tổn Căn đứng lên nói chuyện, Trần Kiều gật đầu coi như đáp lại. Thím nhìn dáng vẻ thất thần của Lý Tổn Căn, cười hì hì nói, sao thế, cãi nhau à? Anh xấu hổ gãi gãi đầu, nước da bánh mật cũng không che giấu nổi dáng vẻ bất đắc dĩ lúc này, thím cười cười vẫy tay gọi Trần Kiều. Ngày mai nhà chú hai của nó đón dâu, A Kiều, con đi theo Căn Tử đi ăn tiệc nhé, có thời gian thì nên đi lại cho khuây khỏa. Trần Kiều cười mỉm, cô đối với vị thím trong cảnh ngộ này cũng không tồi, huống chi lúc trước bà ấy còn khuyên nhủ cô. Thím còn nói cần gì thì gọi bà, hỏi Trần Kiều có thói quen gì hay không, cần gì thêm nữa không, còn nhắn cô rảnh thì qua nhà bà chơi. Trần Kiều lúc này mặt lạnh tanh, nên Lý Tồn Căn đã đồng ý giúp cô, sau khi thím đi rồi, cô mới tức giận hất tay anh ra, ai bảo anh xen vào việc của người khác. Cô lãnh đạm thế nào đi chăng nữa, cũng không tránh được việc anh luôn làm phiền cô, đúng là hết nói nổi. Lúc về anh cứ mặt dày nắm lấy tay cô, dù đã ghét bỏ ném ra rất nhiều lần nhưng vẫn bị anh nắm rất chặt, y như muốn khiêu khích cô vậy. Ngày đón dâu Trần Kiều vẫn đi, vì đều là phụ nữ trong thôn nên cô không thể hòa nhập được. Tiếp đó thì thím giới thiệu cô với trưởng bối trong nhà, mọi người nhìn cô như rất kỳ lạ, đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó cười ha ha, nhưng thật ra họ cũng không có gì ác ý gì, vì cô nghe thấy họ khen cô xinh đẹp. Cô dâu mặc nguyên bộ đồ đỏ, gương mặt vui vẻ hai má hồng hồng, nở một nụ cười giản dị. Ngồi cùng đại gia đình tại bàn tròn cắn hạt dưa, giao lưu với mọi người về hoàn cảnh gia đình, còn nói về việc làm hôn lễ này đã tiêu tốn hết 20 vạn NDT, làm cho mọi người xung quanh cực kỳ hâm mộ. Khi ăn cơm Trần Kiều ngồi cùng thím, hiện tại đã quen chưa? Con xem đi, tên nhóc Căn Tử kia đúng là rất tốt với con. Nhưng cô vẫn muốn về nhà, Trần Kiều lơ mơ gật gật đầu, thím chỉ vào một cô gái ngồi bên cạnh, mới 18, tới sớm hơn con một năm. Nhưng con trai nó đã được 3 tháng rồi, con cũng nhanh lên đi. Lưng Trần Kiều đổ một trần mồ hôi lạnh, hiện tại cô chỉ muốn dùng toàn bộ may mắn để cầu nguyện bản thân đừng mang thai, cẩn thận che giấu tâm tư muốn bỏ trốn thôi. Nghe thấy có người nhắc đến mình, cô ta nhìn sang Trần Kiều thẹn thùng cười, sau khi vào bàn, họ tình cờ ngồi gần nhau. Trần Kiều rất tò mò, cô không nhớ nhà sao, nơi này có vẻ rất xa nhà, hơn nữa họ còn đánh người. Người nhà em không đánh em, cô gái dịu dàng nói, trên mặt không có nửa điểm oán hận. Diện mạo bình thường lộ ra dáng vẻ hạnh phúc, em không chạy, anh ấy cũng không chạm vào nửa đầu ngón tay của em. Chạy làm gì, gả chồng thì theo chồng, thật ra nhà em còn nghèo hơn nơi này cơ. Tới được đây còn tốt quá ấy chứ, ăn no mặc ấm, đến giờ mới biết sống là như thế nào. Vậy mà vẫn có người thà bị bán còn hơn quay lại cuộc sống trước kia ư, Trần Kiều hơi mơ hồ, thím lại tiếp tục nói, trên đời này người sống khổ không ít, biết bao nhiêu người còn chẳng có nổi cơm ăn áo mặc. Hơn nữa, Quyên Tử lạc vào đây. Nói một câu là phúc không phải họa cũng không điêu chút nào, chồng nó cũng thật thà chất phác, còn hứa với nó chỉ cần gia đình khá hơn thì sẽ đưa cả nhà mẹ đẻ qua đây sống. Chỗ này của chúng ta, người Lào hay Việt Nam cũng không ít, những người đó đều xa quê hương của mình, chỉ sợ cả đời cũng không thể quay về. A Kiều, con phải trân trọng hạnh phúc của mình đấy. Trần Kiều nghẹn ngào, chua xót đến mức mắt đều ướt cả rồi, cô mím môi kiềm nén cảm xúc. Lý Tổn Căn thấy thế bèn qua đây dẫn cô về nhà, anh nắm tay cô chậm rãi rời đi. Tới ngôi nhà ngay chỗ ngoặt của thôn thì trùng hợp nghe thấy tiếng người phụ nữ bên trong thét lớn,